khosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1 của cuốn sách Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới. Chương 1. Tương lai Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc có nghiêm túc trong chuyện thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc số 1 châu Á hay không, hay trên toàn thế giới? Số 1 nghĩa là gì? Cách ứng xử của Trung Quốc với các quốc gia khác sẽ thay đổi như thế nào nếu Trung Quốc trở thành cường quốc thống trị châu Á? Chiến lược của Trung Quốc để trở thành số 1 là gì? Đâu là những trở ngại chính trong quá trình thực hiện chiến lược ấy? Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cảm thấy mức độ cấp bách đến đâu trong việc đạt được địa vị đứng đầu ở khu vực và xa hơn nữa? Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận vai trò của Hoa Kỳ như thế nào ở khu vực châu Á đang thay đổi khi Trung Quốc trở thành số 1? Liệu mức tăng trưởng hai con số mà Trung Quốc duy trì được trong suốt 3 thập kỷ có tiếp tục trong những thập kỷ tiếp theo hay không? Liệu Trung Quốc có trở thành một nền dân chủ hay không? Liệu Trung Quốc có trở thành số 1 trên thực tế không? Cần tiếp cận Tập Cận Bình như thế nào? Những câu hỏi này chắc chắn là trọng tâm của khóa học về lịch sử thế giới và châu Á. Những câu trả lời cẩn trọng của Lý Quang Diệu trong chương sách này phản ánh nhiều thập kỷ quan sát và phân tích Trung Quốc cùng các nhà lãnh đạo của quốc gia ấy. Sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với các câu trả lời của Lý Quang Diệu. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc có nghiêm túc trong chuyện thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc số 1 ở châu Á hay không, hay trên toàn thế giới? Dĩ nhiên rồi, tại sao lại không chứ? Họ đã cải biến một xã hội nghèo nàn bằng một phép màu kinh tế để giờ đây trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đang trên đường, như dự đoán của Goldman Sachs, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 20 năm tới. Họ bám sát vị trí dẫn đầu của Mỹ trong việc đưa người vào vũ trụ và bắn hạ các vệ tinh bằng tên lửa. Họ sở hữu một nền văn hóa 4.000 năm tuổi với một số dân 1,3 tỷ người. Rất nhiều người trong số đó là những tài năng lớn, một nguồn lực dồi dào và rất giỏi để khai thác. Làm sao họ lại không thể có tham vọng trở thành số 1 ở châu Á và sớm muộn cũng là trên thế giới được cơ chứ? Hiện nay, Trung Quốc là nước đang phát triển nhanh nhất thế giới, tăng trưởng với tốc độ không thể hình dung nổi nếu ở cách đây 50 năm. Một quá trình biến đổi ngoạn mục mà không phải ai cũng dự đoán được. Người Trung Quốc đặt ra những mong muốn và kỳ vọng của họ. Mọi người Trung Quốc đều muốn một đất nước Trung Quốc giàu mạnh, một quốc gia thịnh vượng, phát triển và giỏi mặt công nghệ như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Sự thức tỉnh là ý thức về vận mệnh này chính là một sức mạnh khó cưỡng. Chương trình phát thanh một bài phát biểu của Lý Quang Diệu ngày 5 tháng 6 năm 1959. Người Trung Quốc muốn chia sẻ thế kỷ này ngang bằng với người Mỹ. Ý định của Trung Quốc là trở thành cường quốc lớn nhất thế giới. Các chính sách của mọi chính phủ đối với Trung Quốc, đặc biệt các nước láng giềng, đều phải tính đến các vấn đề này. Các chính phủ ấy phải xác định lại vị thế của chính họ, bởi vì họ biết rằng sẽ có nhiều hậu quả nếu họ ngăn trở Trung Quốc khi lợi ích cốt lõi của quốc gia đó bị đe dọa. Trung Quốc có thể áp đặt trừng phạt kinh tế chỉ bằng cách không cho tiếp cận thị trường 1,3 tỷ dân có thu nhập và sức mua ngày càng tăng lên của mình. Khác với các quốc gia đang trỗi dậy khác, Trung Quốc muốn được là Trung Quốc và được nhìn nhận như vậy, chứ không phải chỉ là thành viên danh dự của phương Tây. Chương trình phát thanh một bài phát biểu của Lý Quang Diệu ngày 2 tháng 6 năm 1960. Số 1 là gì? Cách ứng xử của Trung Quốc đối với các quốc gia khác sẽ thay đổi như thế nào nếu nước này trở thành cường quốc thống trị châu Á? Cốt lõi suy nghĩ của họ chính là cái thế giới trước giai đoạn thuộc địa đi kèm với tình trạng bóc lột và nỗi ô nhục mà họ phải chịu. Trong tiếng Trung, Trung Quốc có nghĩa là vương quốc trung tâm, gợi nhớ về một thế giới trong đó họ giữ vai trò thống trị trong khu vực. Các quốc gia khác có liên hệ với họ như là những chư hầu đối với một thiên triều, và những chư hầu này đến Bắc Kinh mang theo cúng phẩm. Chẳng hạn, quốc vương của Brunei mang theo lụa làm lễ Phật, nhưng rồi mất tại đó từ 4 thế kỷ trước và hiện vẫn còn một miếu thờ tại Bắc Kinh. Liệu một nước Trung Quốc công nghiệp hóa và hùng mạnh có thái độ ôn hòa với Đông Nam Á giống như Hoa Kỳ đã làm kể từ năm 1945 không? Singapore không dám chắc điều đó. Cả Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam cũng vậy. Chúng ta đều đã thấy Trung Quốc ngày càng tự tin và sẵn sàng có những thái độ cứng rắn hơn. Lo ngại của Hoa Kỳ là ở chỗ họ sẽ đối mặt với kiểu thế giới như thế nào khi Trung Quốc có thể tranh giành ưu thế của họ. Nhiều quốc gia cỡ nhỏ và trung bình ở châu Á cũng rất lo lắng. Họ lo rằng Trung Quốc có thể muốn giành lại địa vị thiên triều mà quốc gia này từng nắm giữ ở những thế kỷ trước, và có những e ngại về việc sẽ bị đối xử như những nước chư hầu, phải chiều cống cho Trung Quốc giống như họ từng phải làm trong các thế kỷ trước. Họ mong muốn người Singapore biết kính nể Trung Quốc hơn vì nước này ngày càng có ảnh hưởng lớn. Họ bảo chúng tôi rằng các nước lớn hay nhỏ đều như nhau cả. Chúng tôi không phải là bá chủ, nhưng khi chúng tôi làm được điều gì đó thì họ không thích. Họ nói các anh đã khiến cho 1,3 tỷ người khó chịu, cho nên các anh đã biết vị thế của mình. Chiến lược của Trung Quốc để trở thành số 1 là gì? Người Trung Quốc quyết định rằng chiến lược tốt nhất của họ là xây dựng một tương lai hùng mạnh và thịnh vượng, và sử dụng đội ngũ lao động đông đảo có học vấn và kỹ năng ngày càng cao để đẩy mạnh thương mại và kiến tạo tất cả những thứ khác. Họ sẽ tránh bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với Hoa Kỳ. Việc thách thức một cường quốc mạnh hơn và ưu việt hơn về công nghệ như Hoa Kỳ sẽ làm hỏng sự trỗi dậy hòa bình của họ. Trung Quốc đang theo đuổi một cách tiếp cận phù hợp với những ý tưởng trong bộ phim truyền hình Sự Trỗi Dậy của các Cường Quốc, The Rise of Great Power, do đảng sản xuất để định hình cho quá trình thảo luận về vấn đề trên thế giới trong tinh hoa Trung Quốc. Sai lầm của Đức và Nhật Bản là ở chỗ hai nước này tìm cách thách thức trật tự hiện tại. Người Trung Quốc không ngu ngốc, họ tránh sai lầm này. Tổng sản phẩm quốc nội, GDP, không phải GDP bình quân đầu người, chính là điều có ý nghĩa về mặt sức mạnh. Trung Quốc sẽ không sớm đạt được đẳng cấp của Mỹ về mặt năng lực quân sự, nhưng lại đang nhanh chóng phát triển các phương tiện không tương ứng để thách thức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Trung Quốc hiểu rằng sự tăng trưởng của mình tùy thuộc vào hàng nhập khẩu, bao gồm cả năng lượng, nguyên liệu thô và lương thực. Trung Quốc cũng cần những tuyến đường biển mở. Bắc Kinh rất lo lắng về sự lệ thuộc của mình vào eo biển Malacca và đang nỗ lực chấm dứt sự lệ thuộc này. Người Trung Quốc tính toán rằng họ cần 30 đến 40, có lẽ là 50 năm hòa bình và yên ổn để bắt kịp xây dựng hệ thống của họ, thay đổi nó từ hệ thống cộng sản chủ nghĩa thành hệ thống thị trường. Họ phải tránh những sai lầm mà Đức và Nhật Bản đã mắc phải. Sự cạnh tranh quyền lực, ảnh hưởng và các nguồn tài nguyên của những nước này đã dẫn tới hai cuộc chiến tranh khủng khiếp ở thế kỷ trước. Sai lầm của người Nga là đầu tư quá nhiều cho chi tiêu quân sự và quá ít cho công nghệ dân sự, cho nên nền kinh tế của họ sụp đổ. Tôi tin giới lãnh đạo Trung Quốc đã học được rằng nếu anh cạnh tranh với Mỹ bằng vũ khí, anh sẽ thua, anh sẽ tự phá sản. Cho nên, để tránh điều này, hãy cúi đầu và mỉm cười trong 40 hoặc 50 năm. Để cạnh tranh được, Trung Quốc tập trung vào giáo dục thế hệ trẻ, lựa chọn những người giỏi nhất theo hướng khoa học và công nghệ. Tiếp theo là kinh tế, quản trị kinh doanh và tiếng Anh. Phản ứng đầu tiên của tôi với cụm từ trỗi dậy hòa bình là nói với một người trong những nhóm cổ vấn của họ rằng đó là một nghịch lý về mặt thuật ngữ. Bất kỳ sự trỗi dậy nào cũng là điều khiến người ta giật mình. Và họ đáp, vậy ông sẽ nói sao? Tôi trả lời, quá trình phục hưng hay tiến hóa hoặc phát triển hòa bình mới đúng. Một quá trình phục hồi lại những hào quang xưa, một quá trình cập nhật của một nền văn minh vĩ đại một thời. Nhưng tất cả đã tiến hành rồi. Giờ đây, người Trung Quốc phải cố gắng chứng minh điều đó cho đúng. Một năm trước, một nhà lãnh đạo Trung Quốc ngoài 70 có hỏi tôi, ông có tin vào quan điểm của chúng tôi về trỗi dậy hòa bình không? Tôi trả lời, có, tôi tin, nhưng với một điều kiện. Thế hệ của các ông đã trải qua chiến tranh chống Nhật, đại nhảy vọt, cách mạng văn hóa, bè lũ bốn tên, và cuối cùng là chính sách mở cửa. Ông biết có rất nhiều cạm bẫy, rằng để Trung Quốc tiến lên trên nấc thang mà không gặp tai nạn, thì ngay bên trong các ông cần sự ổn định, bên ngoài thì cần hòa bình. Tuy nhiên, các ông lại đang khắc sâu cho giới trẻ của mình về niềm tự hào và chủ nghĩa yêu nước quá lớn đối với một nước Trung Quốc hồi phục. Điều đó thiếu ổn định. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói họ sẽ đảm bảo rằng thế hệ trẻ hiểu. Chà, tôi hy vọng cho họ làm được như vậy. Ở đây đó trên con đường này, một thế hệ có thể tin rằng họ đã đến tuổi trưởng thành khi họ chưa hề trưởng thành. Chú thích. Bè lũ bốn tên, bốn người gồm Giang Thanh, Điêu Văn Nguyên, Trương Xuân Kiều và Vương Hồng Văn. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc 1966-1976, Họ đã thâu tóm quyền lực và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chiến lược của Trung Quốc với Đông Nam Á khá đơn giản. Trung Quốc nói với khu vực này, cùng lớn mạnh với chúng tôi. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn truyền tải ấn tượng rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là tất yếu và rằng các nước cần quyết định xem họ muốn làm bạn hay là thù của Trung Quốc khi đến lúc. Trung Quốc cũng sẵn sàng xác định mức độ khuyến khích của mình để đạt được những gì họ muốn hoặc thể hiện thái độ không hài lòng của mình. Trung Quốc đang hút các nước Đông Nam Á vào hệ thống kinh tế của mình bằng thị trường khổng lồ và sức mua ngày càng tăng của họ. Nhật Bản và Hàn Quốc tất yếu cũng sẽ bị cuốn theo. Họ chỉ hút các quốc gia mà không phải sử dụng vũ lực. Các láng giềng của Trung Quốc muốn Hoa Kỳ tham gia vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương để họ không trở thành thù địch với Trung Quốc. Lẽ ra, Hoa Kỳ cần thiết lập một khu vực mậu dịch tự do với Đông Nam Á từ 30 năm trước, từ trước khi Thỏi Nam Châm Trung Quốc bắt đầu kéo khu vực này vào quỹ đạo của mình. Nếu làm được như vậy, thì sức mua của khu vực này giờ đã lớn hơn rất nhiều, và tất cả các nước Đông Nam Á đã đều có mối quan hệ với nền kinh tế Hoa Kỳ, chứ không phải là lệ thuộc vào Trung Quốc. Kinh tế có những xu hướng ngầm sẽ rất khó đối chọi với sức mạnh kinh tế đang lớn mạnh của Trung Quốc. Trọng tâm của Trung Quốc là mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua kinh tế. Xét về mặt địa chính trị, lúc này họ quan tâm đến việc sử dụng biện pháp ngoại giao trong chính sách đối ngoại hơn là sử dụng vũ lực. Đầu là những trở ngại chính trong quá trình thực hiện chiến lược ấy. Ở trong nước, những thách thức chính là văn hóa, ngôn ngữ, tình trạng không thể thu hút và kết hợp nhân tài từ các quốc gia khác, và đồng thời cả năng lực quản trị nữa. Kể cả khi Trung Quốc cởi mở với những di dân có tài giống như Hoa Kỳ đã làm, thì vấn đề đặt ra là làm thế nào một ai đó có thể tới và hòa nhập vào xã hội mà không thành thạo tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc là một ngôn ngữ rất khó học, đơn âm tiết và có thanh điệu. Người ta có thể học được tiếng Hoa đàm thoại sau vài năm, nhưng rất khó có thể nói được nhanh. Tôi không biết liệu Trung Quốc có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và khó khăn đi kèm trong việc tuyển mộ nhân tài từ bên ngoài hay không, trừ phi họ lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, giống như Singapore đã làm. Ở đó trẻ em học tiếng Trung đầu tiên, sau đó chúng mới học tiếng Anh. Ở tuổi thiếu niên, chúng có thể sang Mỹ và thành thạo tiếng Anh, nhưng trong đầu chúng đã in sâu 4.000 năm thi pháp của Trung Hoa rồi. Trung Quốc tất yếu sẽ bắt kịp Hoa Kỳ về GDP tuyệt đối, nhưng sức sáng tạo của họ thì có thể chẳng bao giờ sánh được với Hoa Kỳ, bởi vì nền văn hóa của họ không cho phép có sự trao đổi và cạnh tranh các ý tưởng một cách tự do. Còn giải thích nào khác cho thực tế rằng một đất nước có số dân đông gấp 4 lần Hoa Kỳ và được cho là có số người tài đông gấp 4 lần lại không hề có được những đột phá công nghệ? Liệu người Trung Quốc có thể bứt phá khỏi nền văn hóa của chính mình? Điều đó đòi hỏi phải đi ngược trở lại 5.000 năm lịch sử Trung Quốc. Khi Trung ương vững mạnh, đất nước thịnh vượng. Khi Trung ương yếu, hoàng đế ở cách xa, núi non hiểm trở, sẽ có rất nhiều tiểu hoàng đế ở các địa phương. Đây chính là di sản văn hóa của họ. Do đó, Trung Quốc tạo ra một truyền thống chỉnh thể quan liêu đồng đều hơn. Nỗi lo lắng lớn nhất của giới lãnh đạo Trung Quốc là hiệu ứng ăn mòn của nạn hối lộ và tâm lý khiếp hãi mà nó tạo ra ở người dân. Họ không bao giờ biết chắc khi nào nó sẽ bùng nổ. Sẽ có những áp lực rất lớn do quy mô của đất nước và bản chất khó nắm bắt của vấn đề trên, của hạ tầng yếu kém, các thiết chế yếu kém, các hệ thống sai lầm mà họ đã thiết lập, bắt chước mô hình hệ thống Xô Viết thời Stalin. Trung Quốc đối mặt với những vấn đề kinh tế rất lớn, có sự chênh lệch về thu nhập giữa các thành phố duyên hải giàu có và các tỉnh trong đất liền, và về thu nhập ngay tại các thành phố duyên hải. Họ cần phải nhìn nhận điều đó một cách cẩn thận, hoặc họ có thể gặp phải tình trạng rối loạn dân sự và bất bình rất mạnh mẽ. Công nghệ sẽ làm cho hệ thống cai trị của họ trở nên lỗi thời. Vào năm 2030, 70% hoặc có lẽ 75% số dân của họ sẽ sống ở các thành phố, thị trấn nhỏ, thị trấn lớn, các đô thị siêu lớn. Họ sẽ có điện thoại di động, internet, truyền hình vệ tinh. Khi đó, bạn không thể cai quản họ theo cách bạn đang cai quản lúc này, lúc mà bạn chỉ việc trấn an và giám sát một vài người, bởi vì số dân sẽ là quá lớn. Công nghệ ngày càng sẵn có và rẻ, cùng những dòng người di trú ngược chiều, giúp mọi người biết đến câu chuyện đích thực về tình trạng bóc lột ở các vùng nông thôn từng bị cô lập trước đây ở Trung Quốc. Và hơn thế nữa, người Trung Quốc biết rằng, với quá trình công nghiệp hóa của mình, Hàng năm, có hơn 10 triệu người sẽ dịch chuyển vào các đô thị mới mà họ đang xây dựng cho người dân. Nếu họ thay đổi một cách thiết thực như họ đang làm, kiểm soát chặt chẽ an ninh và không cho phép bạo động hay nổi loạn nhưng đồng thời nới lỏng, trao quyền hơn cho các cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp cơ sở thì có thể kiểm soát được. Trung Quốc không hề phải lo ngại về phần còn lại của thế giới khi còn là một đế quốc. Nhưng lần này, họ buộc phải lo lắng về phần còn lại của thế giới, bởi vì thiếu các nguồn lực, dầu mỏ, niken, bất cứ thứ gì thì tăng trưởng của họ sẽ chấm dứt. Trung Quốc hiện nay đối mặt với một Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản rất phát triển, và một Đông Nam Á cùng Ấn Độ tương đối phát triển. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong vòng 30 năm nữa vẫn biết rằng, mặc dù đến năm 2050, Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất xét về GNP, tổng sản phẩm quốc dân, bình quân đầu người. Nhưng họ sẽ vẫn rất nhỏ và về mặt công nghệ, họ vẫn còn tụt hậu. Cho nên để vươn tới, họ phải rất thực tiễn. Họ phải giống như các nhà lãnh đạo Singapore, hiểu rất rõ về những gì có thể và không thể làm. Họ phải biết rằng kiềm chế châu Á là điều không thể. Những ngoại suy đều đặn từ một cơ sở như vậy là phi thực tiễn. Trung Quốc gặp nhiều bất lợi để tiến về phía trước và nhiều trở ngại phải vượt qua hơn hẳn mức mà hầu hết các nhà quan sát nhìn nhận. Cốt yếu trong số này chính là vấn đề quản trị của họ. Tình trạng thiếu pháp trị, điều mà ở Trung Quốc ngày nay rất gần với cách cai trị của một hoàng đế. Một đất nước quá lớn, trong đó các tiểu hoàng đế ở khắp mọi nơi duy trì ảnh hưởng ở địa phương. Những thói quen văn hóa làm hạn chế sức tưởng tượng và sáng tạo, chỉ khuyến khích sự phục tùng. Một ngôn ngữ định hình cách tư duy thông qua thi pháp và 4.000 năm văn tự chỉ ra rằng mọi thứ đáng nói đến đều đã được nói đến và đã được nói bởi các bậc trí giả thời xưa. Một ngôn ngữ vô cùng khó cho người nước ngoài nắm bắt, đủ để tiếp nhận Trung Quốc và được xã hội Trung Quốc tiếp nhận. Và những câu thúc khai khắt đối với khả năng thu hút và đồng hóa nhân tài từ các xã hội khác trên thế giới. Trong khi Singapore có chung với Trung Quốc nhiều di sản triết học cốt lõi của Khổng giáo, nhưng trong 40 năm qua, chúng tôi đã cố gắng xác định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của mình và tiếng Trung là ngôn ngữ thứ hai. Tại sao lại như vậy? Chắc chắn không phải ngẫu nhiên hay không hề có thái độ phản đối mạnh mẽ. Chúng tôi làm vậy để cởi mở chính mình với thế giới và cho phép chính mình tham gia vào những lực lượng khám phá, sáng chế và sáng tạo chính yếu, vốn chỉ xuất hiện không bằng ngôn ngữ mà còn bằng tư duy của tiếng Anh. Chúng tôi có thể làm được điều đó ở một quốc gia đô thị bằng vai trò lãnh đạo mạnh mẽ. Tôi có lần đã khuyên một nhà lãnh đạo Trung Quốc hãy lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính cho Trung Quốc, nhưng điều đó rõ ràng không thực tiễn cho một đất nước, một nền văn hóa tự tin và đồ sộ như vậy. Nhưng đó lại là một khiếm khuyết nghiêm trọng. khosachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với các câu hỏi tiếp theo. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cảm thấy mức độ cấp bách đến đâu trong việc đạt được địa vị đứng đầu ở khu vực và xa hơn nữa? Người Trung Quốc không hề vội vàng muốn thay chân Hoa Kỳ ở vị trí cường quốc số một thế giới và gánh lấy gánh nặng phải mang của vị trí đó. Lúc này, họ cảm thấy khá thoải mái với việc là một phần của một nhóm lớn hơn kiểu như G20. Nơi các quan điểm của họ sẽ được xem xét một cách nghiêm túc và những quyền lợi kinh tế được bảo đảm, nhưng trách nhiệm thì lại được chia sẻ giữa 20 quốc gia thành viên. Rõ ràng là có nhiều tiếng nói kêu gọi Trung Quốc hành động nhanh hơn nữa trong việc xác lập vị thế vượt trội của mình, giành lấy sự nể trọng đi kèm với vị thế ấy và thực thi vai trò của mình. Nhưng thái độ trọng tâm của giới lãnh đạo lại là thận trọng và bảo thủ. Họ hành động trên cơ sở đồng thuận và có một tầm nhìn lâu dài. Trong khi một số người có thể hình dung rằng thế kỷ 21 sẽ thuộc về Trung Quốc, thì một số khác lại kỳ vọng cùng chia sẻ thế kỷ này với Hoa Kỳ rồi mới kiến tạo thế kỷ của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận vai trò của Hoa Kỳ như thế nào ở khu vực châu Á đang thay đổi khi Trung Quốc trở thành số 1? Giới lãnh đạo nhận ra rằng với tư cách cường quốc hàng đầu trong khu vực suốt 7 thập kỷ kể từ Thế chiến thứ 2, Hoa Kỳ đã đem lại sự ổn định tạo thuận lợi cho quá trình phát triển chưa từng có của nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, những con hổ châu Á và chính Trung Quốc. Trung Quốc biết rằng họ cần tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, công nghệ của Hoa Kỳ và những cơ hội cho sinh viên Trung Quốc học tập tại Hoa Kỳ để mang về Trung Quốc những ý tưởng mới mẻ về lĩnh vực mới. Do đó, họ không thấy có lợi gì khi đối đầu với Hoa Kỳ trong vòng 20 đến 30 năm tới theo cách thức có thể làm hỏng những lợi ích này. Thay vào đó, chiến lược của họ là lớn mạnh trong khuôn khổ, trở thành cơ đủ mạnh để tái xác định lại trật tự kinh tế và chính trị này một cách thành công. Trong lĩnh vực an ninh, người Trung Quốc hiểu ra rằng Hoa Kỳ bỏ ra nhiều hơn hẳn và đã tạo được những lợi thế khiến cho mọi sự thách thức trực tiếp đều trở thành vô nghĩa. Chỉ tới khi nào Trung Quốc vượt được Hoa Kỳ về phát triển và ứng dụng khoa học thì họ mới có thể tính đến chuyện đối đầu với Hoa Kỳ về mặt quân sự. Người Mỹ sẽ ứng phó với Trung Quốc như thế nào? Kiểm soát Đông Á chăng? Người Trung Quốc không cần tranh giành Đông Á. Từ từ và dần dần, họ sẽ mở rộng các mối quan hệ kinh tế của mình với Đông Á và trao cho khu vực này thị trường 1,3 tỷ người tiêu dùng của họ. Có thể ngoại suy rằng cần thêm 10, 20 năm nữa và họ sẽ là quốc gia xuất nhập khẩu hàng đầu của tất cả các nước Đông Á. Làm sao người Mỹ cạnh tranh nổi về thương mại? Tôi không thấy khả năng người Mỹ rút khỏi châu Á, nhưng tôi thấy sức mạnh Trung Quốc đang tăng lên. Thái độ của Trung Quốc là, chúng tôi không chống lại các vị, chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ, bởi vì họ biết họ không thể thay thế Mỹ và các nước ở đây cũng hoan nghênh người Mỹ, cho nên họ chỉ chờ đợi và mạnh dần lên. Về mặt kinh tế và quân sự, họ có thể không đuổi kịp trong vòng 100 năm xét về công nghệ, nhưng nói một cách bất cân xứng thì họ có thể tạo ra những thiệt hại lớn cho người Mỹ. Liệu mức tăng trưởng hai con số mà Trung Quốc duy trì được trong suốt 3 thập kỷ có tiếp tục trong những thập kỷ tiếp theo hay không? Trong 3 thập kỷ qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với một tốc độ phi thường là 10% mỗi năm, có lúc thậm chí còn vượt 12%. Liệu Trung Quốc có duy trì được tỷ lệ cao như vậy ít nhất thêm một thập kỷ nữa không? Tôi nghĩ là họ có thể. Trung Quốc xuất phát từ một nền tảng thấp hơn và 1,3 tỷ người tiêu dùng nội địa của họ sẽ duy trì tốc độ này bởi vì thu nhập thật sự của họ đang tăng lên. Liệu Trung Quốc trở thành một nền dân chủ hay không? Khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe để có được câu trả lời. Không, Trung Quốc sẽ không trở thành một nền dân chủ tự do. Nếu làm được như vậy thì họ sẽ sụp đổ. Về điều này, tôi tin chắc là như vậy. Và giới trí thức Trung Quốc cũng hiểu điều đó. Nếu bạn tin rằng sẽ có một cuộc cách mạng dân chủ dưới dạng nào đó ở Trung Quốc, thì bạn đã nhầm. Liệu nó có trở thành một nền dân chủ nghị viện không? Đây có thể là khả năng xảy ra ở cấp làng, xã và thị trấn nhỏ. Người Trung Quốc rất sợ tình trạng hỗn loạn và sẽ luôn thiên về phía thận trọng. Đây sẽ là một quá trình tiến hóa lâu dài, nhưng có thể dự tính được những thay đổi như vậy. Giao thông và thông tin liên lạc đã trở nên nhanh hơn và rẻ hơn nhiều. Người Trung Quốc sẽ được tiếp cận những hệ thống và nền văn hóa khác và biết đến những xã hội khác nhờ du lịch, Internet và điện thoại di động. Có một điều rất chắc chắn, hệ thống hiện tại sẽ không giữ nguyên trong 50 năm tới. Để hiện đại hóa Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Cộng sản đã chuẩn bị tinh thần thử nghiệm tất cả phương thức, trừ chế độ dân chủ, với cơ chế mỗi người một lá phiếu trong một hệ thống đa đảng. Hai lý do chính của họ là họ tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải nắm độc quyền lãnh đạo để đảm bảo sự ổn định, và họ lo ngại về tình trạng bất ổn trong một xã hội tự do đa đảng. Điều sẽ dẫn tới việc mất quyền kiểm soát của Trung ương đối với các địa phương, kéo theo những hậu quả kinh khủng, giống như giai đoạn các sứ quân năm 1920 và 1930. Tôi không tin rằng bạn có thể áp đặt cho các quốc gia khác những chuẩn mực xa lạ và hoàn toàn không có liên hệ gì với quá khứ của họ. Cho nên khó đòi hỏi Trung Quốc phải thành một nền dân chủ, khi mà trong lịch sử 5.000 năm thành văn của họ, điều đó chưa bao giờ hình thành cả. Tất cả những người cầm quyền đều cai trị bằng quyền của hoàng đế, và nếu bạn không đồng ý, bạn sẽ mất đầu. Nhưng tôi không đồng ý rằng, trong thế giới của vệ tinh và thông tin liên lạc không ngừng này, bạn không thể có cách hành xử tàn bạo và nói đó là vấn đề nội bộ của mình được. Nhưng giờ về nhân quyền, người ta đã bắt đầu nói đến, và họ nhận ra rằng, nếu họ muốn được tôn trọng trong cộng đồng thế giới, thì họ phải có được một vị thế nhất định đối với phần còn lại của thế giới. Không chỉ với quốc gia phát triển, mà thậm chí với các nước đang phát triển. cho nên họ không thể hành xử một cách thô bạo với người dân của chính họ được. Trung Quốc hiểu rằng để vận hành một nhà nước hiện đại thì cần phải có nền pháp trị. Họ đã có một hệ thống pháp luật toàn diện cho đến tận năm 2035 và biết rằng một hệ thống pháp lý bền vững cùng với những quy định hành chính rõ ràng thực tế giúp củng cố quyền lực trung ương. Chính quyền địa phương và tỉnh làm sai sẽ bị trừng phạt thông qua quy trình pháp luật phù hợp, một phương pháp hiệu quả hơn hẳn so với cách đàm phán triền miên từng thịnh hành trước đây. Tương tự với pháp trị, những công dân bình thường giờ đây được bảo vệ, tránh khỏi nạn chuyên quyền của quan chức. Các doanh nghiệp cũng có thể lập ra những kế hoạch đầu tư dài hạn. Và cho độc lập của ngành tư pháp, cần thêm 20 năm nữa để trở thành hiện thực. Bởi vì truyền thống lịch sử vốn đòi hỏi các vị quan án sát, với tư cách là quan lại của hoàng đế, thực thi các lệnh chỉ của triều đình, đã ăn sâu bén rễ trong chế độ hành chính quan liêu của Trung Quốc. Dự đoán năm 1993 của Lý Quang Diệu về cách vận hành của bộ máy chính quyền Trung Quốc vào năm 2150. Liệu Trung Quốc có trở thành số 1 trên thực tế không? Lợi thế lớn của họ không phải là ảnh hưởng quân sự, mà là ảnh hưởng kinh tế. Họ có nguồn nhân lực để làm được mọi thứ rẻ hơn hẳn về mặt giá trị kinh tế so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Ảnh hưởng của họ chỉ có thể tăng lên và vượt hẳn khả năng của Mỹ. Khả năng đi chệch đường lối ở Trung Quốc nếu có những nhà lãnh đạo thực tiễn, thực dụng không phiến diện về ý thức hệ là 1/5. Tôi không nói là bằng không, bởi vì các vấn đề của họ rất lớn. Thay đổi hệ thống, thay đổi văn hóa kinh doanh, giảm tham nhũng và hình thành lối tư duy mới. Người Trung Quốc hình dung ra rằng nếu họ giữ được sự trỗi dậy hòa bình và chỉ cạnh tranh vị thế số 1 về kinh tế và công nghệ thì họ sẽ không hề thua. Thế kỷ 21 sẽ chứng kiến châu Á phục hồi vị thế của mình trên thế giới. Tiến bộ của khu vực này trong 30 năm qua đã khiến cho người dân Đông Á, trong đó có Trung Quốc, lạc quan về tương lai của mình. Nếu không có một thảm họa bất ngờ lớn nào đó gây ra hỗn loạn hoặc làm cho Trung Quốc một lần nữa chia năm xẻ bảy thành nhiều tiểu quốc cát cứ, thì việc người Trung Quốc tái tổ chức, tái giáo dục và rèn luyện chính mình để tận dụng khoa học và công nghệ hiện đại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển của mình bằng cách sử dụng những nguồn lực đầu vào của các nước công nghiệp và mới công nghiệp hóa, bắt kịp các nước này và trở thành một xã hội công nghiệp hoàn chỉnh, sau đó là một xã hội công nghệ cao, nếu không phải là trong vòng 50 năm thì cũng là 100 năm nữa. Nên đánh giá Tập Cận Bình như thế nào? Ông ấy có một cuộc đời cam go hơn Hồ Cẩm Đào. Cha ông ấy bị đuổi về vùng nông thôn và ông ấy cũng vậy. Ông ấy vượt qua điều này dễ dàng, tự tìm con đường riêng của mình ở các tỉnh phía Nam và trở thành bí thư tỉnh Phúc Kiến. Sau đó ông ấy tới Thượng Hải và rồi Bắc Kinh. Con đường của ông ấy không hề thuận buồm xuôi gió, những trải nghiệm cuộc sống khiến ông ấy cứng rắn. Ông ấy kín đáo, không phải theo nghĩa ông ấy không nói chuyện với bạn, mà là ông ấy sẽ không tiết lộ những gì ông ấy thích và không thích. Trên gương mặt ông ấy luôn nở nụ cười dễ chịu, cho dù bạn có nói điều gì đó khiến ông ấy khó chịu hay không. Ông ấy có lý trí cứng rắn hơn hẳn Hồ Cẩm Đào, người thăng tiến mà không hề trải qua những thử thách và đau khổ mà ông Tập đã phải chịu. Tôi xếp ông ấy và nhóm người giống như Nelson Mandela, một người có sự vững chãi về tình cảm, không cho phép những bất hạnh và đau khổ của cá nhân làm ảnh hưởng đến phán quyết của mình. Nói cách khác, ông ấy rất ấn tượng. khosanhnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2 của cuốn sách Lý Quang Diệu bản về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.